Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cách nào, đồ ăn của Jack quá ngon, không biết khi nào anh ấy về Đài Loan. Hắn không phải người lữ hành ư? Nếu không lưu lại địa chỉ số điện thoại liên lạc, chắc chắn không trở lại. Cho dù về cũng không tìm được bạn. Đừng quên, có sự tình khó giải quyết trước mắt, bạn không thể trở về phòng nghiên cứu trong núi. Nhược Băng căng thẳng thuyết phục, không chú ý Mã Lị trầm mặc. Nghe thấy Nhược Băng nhắc nhở, nàng nghĩ đến xác thực, trừ bỏ tên nàng hoàn toàn không biết Jack ở nơi nào, ngay cả phương thức liên lạc không có. Cuối cùng ý thức chính mình hồ đồ, nàng thực sự xem nhẹ nhiều chuyện. Và điện Mã Lị từ đầu đến cuối không trả lời. Nhược Băng quay đầu, bạn có nghe thấy không đấy? Hả, bạn nói cái gì cơ? Nàng hít một hơi lớn, mặc kệ mình hỏi thế nào, bạn cũng không nói ra mình trộm thứ gì của Diêm Thủ Đảng. Có khi mình phải tra khảo bạn một phen. Mã Lị suy nghĩ thở dài. Thôi được rồi, mình nói cho bạn đó là thứ gì. Thật chứ? Ừ. Nàng gật đầu. Nhược Băng nháy mắt, dùng tốc độ chạy 100 m đi tới trước mặt Mã Lị, chớp mắt to gấp vạn lần ép hỏi. Là cái gì? Mau nói đi. Bộ dạng kích động của nàng làm người ta buồn cười. Nhẹ nhàng ghé tai Nhược Băng, nhỏ nhẹ nói ra chân tướng. Thực sự thì đó là... Nghe xong đáp án, Nhược Băng nghẹn họng nhìn chân chối, từ lâu không nói. Bạn trộm của hắn. Giờ phút này miệng của nàng lớn gấp 3 lần bình thường, còn lớn miệng Hà Mã nữa nếu so sánh. Ông trời ơi, cái gì Kim Sơn Bảo Thạch, cái gì danh sách của Diêm Thủ Đảng, tất cả sai lầm. Thứ Mã Lị trộm dĩ nhiên là tinh dịch của Hắc Cách Kiệt. Bạn điên rồi mà trộm của hắn. Mình nhất định nghe lầm, bằng không chính bạn điên rồi đấy. Là trinh thám còn nhìn thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn mà. Đừng có đùa, bạn trộm cái gì không trộm, lại đi trộm của hắn. Mã Lị đỏ mặt lạnh lùng trừng nàng. Đừng lớn tiếng thế, đây không phải chuyện gì vinh quang, cho nên mình không muốn nói. Vì sao? Nhớ bác nghĩ mãi không ra vì sao Mã Lị trộm thứ này. Đương nhiên là để làm gen thí nghiệm, chẳng nhẽ mang về để quấy tương hồ à? Bà không phải luôn nghiên cứu máy móc thiết bị khoa học à? Bắt đầu học nghiên cứu gen di truyền từ bao giờ? Nghiên cứu của thiên tài không giới hạn, nhưng nam nhân kia thực không đơn giản. Chúng mê dược của mình, ý chí thanh tỉnh, tinh dịch của người như thế, nghiên cứu có giá trị. Hồi từ lần đó, hắn tuy bị trúng thuốc mê không cử động nổi, nhưng hai trong mắt như báo săn mồi, trong bóng đêm lặng lặng trừng trừng nhìn nàng, thực khiến nàng kinh hãi. Điều này làm cho nàng hiểu cực hạn vô cùng của nhân loại. Ý bạn nhìn thấy Hắc Cách Kiệt? Nhược Băng đỏ mặt, có thể lấy tay chỉ bộ dáng. Có gì kinh ngạc chứ, dù sao chỉ là con giun nằm trong đám lông thôi mà. Nhược Băng sớm biết người này đúng là kiểu Mã Lị. Từ ngữ này hay dùng để hình dung nam nhân trong mắt nàng các bạn không phải nam nhân. Giống như Lưu Học Văn, đường đường là giáo sư của Đại học Quốc Lập, chẳng qua do sai trục trặc trở nên nhờ nàng, đã trở thành sản phẩm của thí nghiệm tình ái, mà đi bản sắc của nam tính tự tôn. Nhưng không giống lần này, đối phương là nhân vật phong vân, là lão đại của toàn bộ tổ chức hắc đạo trên thế giới. Nhưng bằng không tin được, nhưng sao bạn có thể lấy trộm? Nói tới đây nàng không thể giấu, giấu giếm lâu như vậy cuối cùng có thể nói ra hết. Mã Lị hưng phấn, mình phát minh ra một loại mê dược mới, vô sắc vô vị, phát ra công hiệu mạnh chỉ trong vài giây. Đối phương chỉ cần nằm trong phạm vi, cho dù người có công phu đệ nhất cũng không thoát. Vì sao bạn lại gặp được hắn? Hành tung Hắc Cách kể trước nay là bí mật, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận, đừng nói đến một kẻ không có công phu như kiểu Mã Lị. Nói tới chuyện này, trên đường quay về nhà buổi tối, mình ghé vào quán bar, gặp được một đám sát quỷ. Vì tránh né bọn họ, tình thế cấp bách, đánh xông bừa vào căn phòng. Nhưng những người đó cũng thú vị, khiến mình tìm ra một thân mình tráng kiện, hoàn mỹ, đúng mơ ước, giá người đúng là... Nói trọng điểm đi, như băn cắn răng, nữ nhân này cả đầu đều là thí nghiệm. Được rồi, đừng kích động, mình tiến vào phòng trong. Ngoài ý muốn nhìn thấy một cặp nam nữ đang làm việc. Nam nhân đó là Hắc Cách Kiệt. Bạn nói mình mới biết đấy chứ. Dưới đôi mắt vô tội, tâm tính đại điệu hiện ra ngay lúc đó. Như băng quả thực không tin được. Bạn làm thế nào khi hắn đang... Khó Hắc Cách Kiệt tức giận đến nỗi hạ toàn lệnh truy lùng. Đợi chút, đồ đại rằng Hắc Cách Kiệt đó có thân thủ cao, làm sao có thể không phát hiện bạn. Đúng, lúc ấy cũng mạo hiểm. Khi mình lặng lẽ tiếp cận thì không thấy hắn đâu. Vậy mới kỳ quái, đôi nhiên có khẩu súng chỉ vào gáy mình. Sau đó thì sao? Nhờ phát minh của mình, mặc hắn có 3 đầu 6 tay cũng thua phát minh của mình. Kết quả không tránh khỏi việc khoe phát minh. Bạn không nhìn thấy diện mạo Hắc Cách kia đâu. Nhược Băng xì ra chút hy vọng, giữa điên người biết Hắc Cách kia trông thế nào. Đồn đại hắn tinh thông 10 loại ngôn ngữ, thường pháp tinh chuẩn công phu cao thâm. Đối phó với người như thế phi thường khó khăn. Nếu biết hắn trông thế nào, bọn họ cũng có lợi. Nhưng đáp án khiến người ta tức chết. Hoàn toàn không thấy. Mã Lị thẳng thắn thừa nhận. Không thấy, sao bạn không thấy? Nhược Băng lần nữa mắc bệnh tâm thần mà hét chói tai. Lúc ấy đèn mờ, mình đang cầm vũ khí tài liệu, hoàn toàn chẳng có thời gian nhìn thấy hắn thế nào. Một khi đã vậy, làm sao bạn biết hắn tỉnh? Không cẩn thận thoáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net